Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 156. Đây là truyền thống Mỹ Đức. Triệu Mẫn để điện thoại xuống, khóe miệng vung lên nhẹ nhàng độ cong. Đào Quốc người thông suốt, biết chủ động trả máy ghi địa chấn. Phỏng chừng là đoán được ý của bọn họ. Bất quá đối phương yêu cầu biết điều giao dịch, khẳng định là kéo không nhỏ mặt mũi. Vậy thì thú vị, làm hỏng bọn họ máy ghi địa chấn, trực tiếp trả lại liền có thể làm chuyện gì đều không phát sinh. Loại này thâm hụt tiền chuyện làm ăn, nàng cũng sẽ không làm. Đại lão bản, Đào Quốc nói, bọn họ tính sai, ngộ đem công ty chúng ta máy móc, xem là giám sát máy móc mò tới, chuẩn bị ở 2 ngày sau, đem máy móc trả lại cho chúng ta. Triệu Mẫn trực tiếp tìm tới Trần Mặc. Đào Quốc người đầu óc còn dùng rất tốt, mới vừa từ chối, liền nhớ tới chuyện này. Trần Mặc nhẹ nhàng nở nụ cười, không có quá to lớn kinh ngạc. Này ở chuyện trong dự liệu, Đào Quốc nhất định phải thỏa hiệp, bằng không muốn động đất nghi. Căn bản không thể, máy ghi địa chấn sẽ đưa đến Tân Hải Cảng. Hắn nhường chúng ta đi nơi đó tiếp thu máy ghi địa chấn. Bọn họ muốn lén lút đem máy ghi địa chấn trả lại, không muốn gây ra động tĩnh. Trần Mặc lúc này rõ ràng mấu chốt trong đó. Nơi này cũng không có nói bồi thường cùng xin lỗi sự tình. Bị ngươi nói trúng rồi. Một cái quốc gia hướng về một xí nghiệp thỏa hiệp, bất luận từ góc độ nào tới nói, bọn họ đều rất mất mặt. Nhưng hiện đang chủ động quyền không ở trong tay bọn họ. Bọn họ không muốn công khai, chính chúng ta công khai, kêu lên một ít phóng viên qua, làm cái hoành phi, đến một cái đơn giản trả nghi thức. Không muốn công khai cũng muốn công khai. Triệu Mẫn cười nói, này cũng có thể. Lúc trước bọn họ mò máy ghi địa chấn thời điểm, tiện thể đen chúng ta một cái. Hiện tại còn máy ghi địa chấn thời điểm, tại sao không hố trở lại? Có đi mà không có lại, thì không lịch sự. Đây là hoa hạ truyền thống Mỹ Đức. Trần Mặc cười hì hì. Ngươi lại muốn làm gì? Triệu Mẫn cổ quái nhìn Trần Mặc. Đến thời điểm ngươi liền biết rồi. 2 ngày sau, Tân Hải Cảng, Hikita Sunan đứng ở một cái thùng đựng hàng phía trước. Bên trong chính là trả lại máy ghi địa chấn. Ở bên cạnh hắn, chính là Yokoi Gyu cùng một tên phiên dịch. Tuy rằng tự mình lại đây đem máy ghi địa chấn trao trả cho hành quân kiến công ty làm cho hắn rất khó chịu. Có điều vì có thể mua được máy ghi địa chấn, hắn chỉ có thể kiên trì lại đây. Nhìn thấy Lý Lăng Phong từ trên xe bước xuống, Hikita Sunan khẽ nhíu mày, lập tức hiện lên nụ cười. Như nhiều năm không thấy lão hữu, Lý Lăng Phong hắn gặp, chính là lần trước tìm hắn giao thiệp máy ghi địa chấn hành quân kiến công ty cao quản. Không phải Trần Mặc, xin chào, Hikita đại sứ, lão bản đã cảm nhận được các ngươi thành ý, để cho ta tới tiếp ngươi. Hắn ở công ty chờ ngươi. Lý Lăng Phong tự nhiên hào phóng nói rằng, được rồi, Hikita Sunan lúc này cười gật đầu. Các ngươi đi kiểm tra một chút máy móc. Lý Lăng Phong cùng công nhân viên lên tiếng chào hỏi, liền mang theo Hikita Sunan đám người lên xe, hướng về hành quân kiến công ty đi trở về đi. Trên đường, Hikita Sunan ngoài cười nhưng trong không cười. Những người Hoa này đều là một cái dạng, lộ ra nho nhỏ thiện ý, liền đem người xem là quý khách đối xử. Thực sự là ngu xuẩn. Không bao lâu, đoàn người trở về đến hành quân kiến công ty. Mới vừa xuống xe, Hikita Sunan khuôn mặt tươi cười liền cứng lại ở đó. Hắn nhìn thấy mấy chục cái phóng viên, chính trường thương đoàn pháo quay về hắn. Đèn flash hầu như có thể sáng mù hắn mắt. Một loại lên cảm giác bị lừa gạt nổi lên trong lòng. Vốn là muốn ngầm đem máy ghi địa chấn trao trả cho hành quân kiến công ty. Không nghĩ tới đối phương lại gọi tới phóng viên. Càng đáng hận, hành quân kiến công ty lại đáp một cái sân khấu. Còn kéo một cái hoành phi lại đây. Đảo quốc chính phủ trả máy ghi địa chấn nghi thức nhìn thấy hoành phi. Hikita Sunan kìm nén một luồng hỏa. Xít chút nữa văng tục. Còn, trả, cho ngươi đồ vật. Còn làm một cái gì quỷ nghi thức. Liền bên cạnh hắn Yokoi Gyu. Sắc mặt cũng không phải quá tốt. Hành quân kiến công ty là sợ người khác không biết chuyện này đi. Hikita đại sứ, hoan nghênh. Trần Mặc cười tiến lên đón. Cùng Hikita Sunan nắm tay. Trần tiên sinh, liên quan với ngộ mò quý công ty thí nghiệm thiết bị. Chúng ta rất xin lỗi. Chúng ta đã xác nhận nó là công ty của các ngươi. Vì lẽ đó tự mình cho các ngươi đưa tới. Đã đến trình độ này. Dù cho là có lửa giận, hắn cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Làm bộ rất có phong độ. Lúc này rời khỏi, lại nghĩ cùng hành quân kiến công ty hợp tác. Liền rất phiền phức. Ha ha, lời khách sáo không nói nhiều như vậy. Trần Mặc tay phải một dẫn. Mang theo Hikita Sunan hướng sân khấu nhỏ đi đến. Ta cảm giác được các ngươi thành ý. Vì lẽ đó cố ý đáp xây một cái lâm thời sân khấu. Nhường quảng đại quân chúng chứng kiến thời khắc này, cũng làm cho thế giới nhân dân gặp gỡ vượt thời đại máy ghi địa chấn dung mạo ra sao. Mà lúc này, một chiếc bùn đầu xe liền lôi kéo một cái thùng đựng hàng tiến vào hành quân kiến công ty. Mới vừa dừng lại, hơn 10 người công nhân viên liền chạy lên trước, mở ra thùng đựng hàng, đem máy ghi địa chấn từ thùng đựng hàng bên trong mang ra ngoài, hướng đi sân khấu. Một đám phóng viên sôi trào lên. Đây chính là gần nhất huyên náo sôi sùng sục máy ghi địa chấn. Cái này máy ghi địa chấn ở đảo quốc công khai vớt trong hình gặp, nhưng đây là lần thứ nhất như thế gần, như thế chính diện quay chụp đến máy ghi địa chấn. Máy ghi địa chấn ở trên đài để tốt sau. Trần Mặc cùng Hikita Sunan cũng đi tới trên sân khấu. Chúng ta chụp ảnh chung đi. Trần Mặc cười nói. Hikita Sunan đưa tay ra nắm Trần Mặc bàn tay. Mạnh treo này khuôn mặt tươi cười quay về phóng viên màn ảnh. Trong lòng nhưng ở nghiến răng nghiến lợi. Hikita đại sứ, có không có lời gì muốn nói? Trần Mặc hỏi, nghe được quan phiên dịch. Hikita vội vàng lắc đầu. Ta liền không nói. Cái này quá đột nhiên. Ta không chuẩn bị. Vậy ta nói một điểm. Hikita Sunan mí mắt nhảy lên. Không biết Trần Mặc lại muốn giở trò quỷ gì. Có điều vẫn là ở công nhân viên tiếp dẫn dưới rời đi sân khấu. Trần Mặc mang theo nụ cười. Sửa lại một chút microphone. Tình cảnh trong nháy mắt yên tĩnh lại. Ngày hôm nay đảo quốc chính phủ chủ động trả máy ghi địa chấn cũng cho hành quân kiến công ty xin. Lỗi, ta rất cao hứng. Cao hứng đại gia ngươi. Phía dưới Hikita Sunan suýt chút nữa phun ra một ngụm máu đến. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Trần Mặc nhường hắn tới công ty. Chính là một cái hố. Đây là bộ thứ nhất xuất hiện ở công chúng trước mặt biển sâu máy ghi địa chấn. Có lịch sử ý nghĩa. Hành quân kiến công ty đem nó quyên cho Tân Hải Thị Viện Bảo tàng thu gom. Chỉ là ta có cái tiếc nuối. Trần Mặc tiếc nuối. Nghe được tiếc nuối. Hết thảy mọi người vểnh tai lên. Tiếc nuối lần này siêu cấp động đất. Không thể báo động trước ra chuẩn xác địa điểm. Trần Mặc thở dài một hơi. Trên Internet rất nhiều người hỏi chúng ta tại sao không nói động đất vị trí cụ thể. Không phải là không muốn nói. Là nói không được. Nguyên bản chúng ta có thể báo động trước lần này siêu cấp động đất cụ thể phương vị. Lần này, hết thảy người rối loạn lên. Hikita Sunan mí mắt nhảy lên. Có loại phi thường dự cảm không tốt. Chúng ta ở Tây Thái Bình Dương, đảo quốc Đông Bắc khối này hải vực, tổng cộng đưa lên 6 đài máy ghi địa chấn. Khối này hải vực, ở vào Á Âu tảng khối cùng Thái Bình Dương tảng khối chỗ giao giới. Là động đất nhất nhiều lần hải vực một trong. Vì lẽ đó nơi này thành vì chúng ta kiểm tra máy ghi địa chấn tốt nhất địa điểm. Trần Mặc vừa dứt lời, một cái hải vực hình chiếu liền xuất hiện Trần Mặc sau lưng vải trắng lên. Mặt trên thì có 6 cái rõ ràng điểm đỏ. Còn có động đất tâm. 6 đài máy ghi địa chấn bên trong. Có 2 đài máy ghi địa chấn. Nhất là tới gần nơi này lần động đất vị trí hải vực. Bộ thứ nhất chính là này đài bị đánh vớt lên máy ghi địa chấn. Nó mới vừa bị đưa lên xuống vận hành. Liền bị đánh vớt lên. Thuộc về vừa ra đời liền chết trẻ. Vì lẽ đó tiếc nuối nó không thể báo động trước lần này động đất. Hikita Sunan nghe được Trần Mặc câu nói này, một trái tim tóm lên, thân thể căng thẳng. Trần Mặc muốn làm gì? công khai cho bọn họ gây phiền phức sao? Những phóng viên kia lúc này đã cao trào. Đây là siêu cấp lớn tin tức. Bộ thứ nhất chết trẻ. Đây là rất bất hạnh sự tình. Thứ hai đài là tiếc nuối lớn nhất. Nó cũng có thể báo động trước lần này động đất vị trí. Lần thứ nhất trở lại báo động trước tin tức. Chính là thứ hai đài máy ghi địa chấn. Cũng ở vùng biển này. Kết quả lần thứ nhất trở lại tín hiệu không bao lâu. Tín hiệu ở giữa đoạn. Nó khả năng bị kiểm tra đến tín hiệu. Cũng bị người mò đi rồi. Cụ thể là ai? Ta cũng không biết. Hai đài khoảng cách vùng biển này gần nhất máy ghi địa chấn đều bị mò đi. Không cách nào dự đoán lần này động đất phương vị. Đây là ta tiếc nuối lớn nhất. Trần Mặc thở dài một hơi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.